Tu La Vũ Thần, chương 1372, chương 1375, Oan Uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mã Lão thôn trưởng tiến vào bên trong, Sở Phong bản muốn cùng theo hắn, cùng tiến vào bên trong. Sở Phong, ngươi thực sự muốn đi? Ngươi thực sự cứ như vậy tin tưởng cái này lão tạp mao? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ sau khi đi vào, hắn giết ngươi diệt khẩu? Nhưng vào lúc này, đàn đàn kia thanh âm dễ nghe, chợt tại Sở Phong vang lên bên tai, trong đó lộ vẻ cẩn thận cùng lo lắng. Nếu như hắn muốn giết ta, sớm sẽ giết tại đây ấn phong cổ thôn bên trong, ta căn bản là không có cách chạy trốn bàn tay của hắn. Đàn đàn, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, có thể chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Sở Phong nói với đàn đàn, ngươi nói cũng không phải không có lý, đã như vậy, vậy chính ngươi định đoạt đi. Đàn đàn nói, yên tâm đi ta nữ vương đại nhân, cho dù vì ngươi ta cũng sẽ tỉ mỉ châm trước. Sở Phong cười híp mắt nói, hắn kỳ thực rất hưởng thụ, đàn đàn quan tâm hắn thời gian. Là ơ, cho dù vì ta, ngươi cũng muốn hảo châm trước ơ, mà nghe được Sở Phong lời nói sau, đàn đàn cũng là nhợt nhạt nở nụ cười, thanh âm không chỉ có điểm mỹ, đồng thời khó được rất là ôn nhu, nhất là kia một đôi quyến rũ con mắt, mặc dù chỉ là hơi hơi nheo lại, nhưng cười đến phi thường mê người. Nghe được này lời nói, Sở Phong còn lại là tim đập thình thịch, nhất là đàn đàn liền tại trong cơ thể hắn, hắn não hải tùy thời ánh bắn ra, đàn đàn bộ dạng, thấy thời khắc này đàn đàn kia nụ cười mê người, Sở Phong lại vô hình có chút đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Sở Phong tiểu hữu, vào đi. Mà đúng lúc này, Mã Lão thôn trưởng thanh âm, còn lại là tự kết giới bên trong truyền đến. Thấy thế, Sở Phong liền thân hình nhảy lên, lướt vào kia kết giới vào trong miệng. Xuyên qua kết giới cửa vào, Sở Phong tiến nhập một cái độc lập không gian, này không gian không phải rất lớn, như là một tòa tinh xảo đại điện, chẳng qua tòa đại điện này rất không phổ thông, thậm chí là tương đối đặc thù. Bởi vì Sở Phong đã nhìn ra, này căn bản không phải bình thường đại điện, càng không phải là bình thường không gian, nơi này, nhưng thật ra là một cái trận pháp, này cả ngôi đại điện bản thân, chính là một tòa phi thường rất giỏi trận pháp. Tại đây trận pháp ngoại vi tích góp từng tí một rất nhiều ấn phong hàn thủy, Sở Phong sơ bộ tính ra, nơi này ấn phong hàn thủy, chí ít cũng có 12 vạn giọt, này cỗ nồng nặc khí tức tràn đầy cả ngôi đại điện, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Có thể trừ lần đó ra, Sở Phong còn cảm nhận được một cỗ, còn hơn ấn phong hàn thủy khí tức kia, cỗ khí tức cùng ấn phong hàn thủy phi thường giống nhau, nhưng so ấn phong hàn thủy nồng liệt gấp bội không thôi. Sở Phong suy đoán, kia cỗ khí tức hẳn là tới từ ấn phong hàn băng, nguyên do Sở Phong cảm thấy, nơi này vốn nên là tồn phóng ấn phong hàn băng mới đúng. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong như thế nào đi nữa quan sát, nhưng cũng không có tìm được ấn phong hàn băng bóng dáng. Mặc dù không có phát hiện ấn phong hàn băng, có thể Sở Phong lại phát hiện, cổ khí tức kia ngọn nguồn, tại này tòa trận pháp trung tâm, chẳng qua kia trận pháp trung tâm, hiện tại lại không có gì cả. Chẳng lẽ, nơi đó chính là gửi ấn phong hàn băng địa phương? Nhìn kia chỗ trống vị trí, Sở Phong đối với Mã Lão thôn trưởng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, giống như lời ngươi nói, nơi này chính là gửi ấn phong hàn băng địa phương, này tòa trận pháp chính là ta ấn phong cổ thôn tổ tiên bố trí, này trong ấn phong hàn thủy, chính là thông qua này trận pháp tự ấn phong hàn băng bên trong diễn sinh mà ra. Bất quá đáng tiếc, nơi này ấn phong hàn thủy, đã không hề sinh ra, bởi vì này tòa trận pháp đã ngừng vận chuyển. Mà này tòa trận pháp sở dĩ ngừng vận chuyển, đó là bởi vì này tòa trận pháp hạch tâm, ấn phong hàn băng đã không thấy. Nguyên do, Sở Phong tiểu hữu, cũng không phải là lão phu lật lọng, không muốn cho người ấn phong hàn băng, chỉ là hôm nay ấn phong cổ thôn, thực sự đã không có ấn phong hàn băng. Mã lão thôn trưởng rất là bất đắc dĩ nói. Cái gì, ấn phong hàn băng không có? Như vậy ấn phong hàn băng đi nơi nào? Biết được mình muốn ấn phong hàn băng dĩ nhiên không, Sở Phong nhất thời liền nóng này, lập tức truy vấn. Mất rồi, bị người đánh cắp. Mã lão thôn trưởng nói lời nói này thời gian, hắn cứ việc không biết làm sao, rồi lại rất là bình tĩnh, đó có thể thấy được, này ấn phong hàn băng, tựa hồ đã đánh mất không chỉ một ngày sau hai ngày, bằng không Mã lão thôn trưởng, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Phong truy vấn, bởi vì hắn không thể không hỏi, ấn phong hàn băng với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Đây vốn là ta ấn phong cổ thôn bí mật, ta có thể đối với Sở Phong tiểu hữu nói, nhưng hy vọng Sở Phong tiểu hữu có thể thay ta bảo mật. Mã lão thôn trưởng nói, yên tâm, ta Sở Phong tuyệt đối thủ khẩu như bình, không đi qua ngài cho phép, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Sở Phong nói, ân, lão phu tin tưởng Sở Phong tiểu hữu làm người, bằng không sẽ không đưa ngươi đưa này chỗ, kỳ thực đưa ngươi đưa nơi này, ta chính là nghĩ nói rõ với ngươi hết thảy. Mã lão thôn trưởng hiển thị cảm khái một phen, sau đó rồi mới lên tiếng. Ấn Phong Hàn Băng, đích xác bị trộm, chẳng qua bị người nào trộm, ta lại cũng không biết. Tại nó mất thời gian, ta có thể nói là chút nào không phát hiện, ngay cả bố trí xong trận pháp bảo vệ, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không phải tới lấy Ấn Phong Hàn Thủy, căn bản sẽ không phát hiện, Ấn Phong Hàn Băng lại có thể đã đánh mất. Bất quá cũng may, ta Ấn Phong cổ thôn tổ tiên, đêm này tòa trận pháp bố trí 10 phân vẹn 10, thậm chí có thể siêu tập sở hữu tới qua này chỗ chi nhân khí tức. Quan trọng nhất là, chỉ cần thu tập đầy đủ khí tức là có thể mở ra truy tung trận pháp, phong tỏa phương vị của người kia, đối với hắn tiến hành truy tung. Trước chút thời gian ngày sau, ta một mực bế quan tu luyện, tận toàn lực của ta thôi động trận pháp, rốt cục siêu tập ra một tia kia đánh cắp Ấn Phong Hàn Băng chi nhân khí tức. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng chỉ cần dành cho ta thời gian nhất định, ta sớm muộn có thể đem hơi thở của hắn ngưng tụ càng nhiều, mà chỉ cần có hắn đầy đủ khí tức ta liền có thể thúc đẩy truy tung trận pháp, truy tung đến kia đánh cắp Ấn Phong Hàn Băng chi nhân phương vị. Chẳng qua, muốn làm được điểm này, ta cũng vậy phải bỏ ra nhất định giá cao, phải bế quan mới được, là mau chóng đoạt về Ấn Phong Hàn Băng, ta phải mau chóng bế quan. Đây cũng là ta vì sao, muốn đem thôn trưởng vị truyền cho Chu Tứ Thiên nguyên nhân chủ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng Ấn Phong Hàn Băng, là ta Ấn Phong cổ thôn dựa vào sinh tồn căn bản, nếu không đem Ấn Phong Hàn Băng đoạt về tới, ta Ấn Phong cổ thôn không chỉ có muốn đến đây suy bại, cho dù có một ngày vì vậy mà diệt vong, cũng không phải không có khả năng. Nguyên do ta mới có thể vi phạm lương tâm, oan uổng Sở Phong tiểu hữu. Nguyên do ta mới không thể làm tròn lời hứa, vô pháp đem Ấn Phong Hàn Băng giao cho Sở Phong tiểu hữu. Nhưng là, rõ Phong tiểu hữu yên tâm, đợi đến ta đem Ấn Phong Hàn Băng tìm về thời gian, ta nhất định còn Sở Phong tiểu hữu một cái thanh bạch, dù cho thân bại danh liệt ta cũng muốn trả ngươi một cái thanh bạch. Đồng thời khi đó, ngươi thắng được Ấn Phong Hàn Băng, ta cũng sẽ lấy gấp đôi dâng. Mã lão thôn trưởng đầy mang xin lỗi ý, rồi lại rất là thành khẩn bảo đảm nói, cách trương.